Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, quỷ dị đối lập, chương 1255, quỷ dị đối lập chúng nó duy nhất dấu vết lưu lại chính là cái kia từng viên một rơi xuống đất. Linh Châu rồi, bút tiên, đĩa tiên hết mức diệt tận. Nói thật, cái cảm giác này đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói rất thoải mái. Phải biết, đã từng Vệ Tiểu Bắc đối mặt dù cho một con bút tiên, hoặc là đĩa tiên đều sẽ liều mạng đào tẩu. Nhưng hiện tại, đối mặt hơn ngàn con loại này quỷ dị linh thể vây quanh, Vệ Tiểu Bắc đều có thể dễ như ăn cháo đưa chúng nó tiêu diệt. Này trọn vẹn được lợi từ Thanh Nghiêu đưa cho Vệ Tiểu Bắc lạc hồn chung. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc có thể ở những kia bút tiên, đĩa tiên không có phát hiện tình huống của chính mình dưới dùng lạc hồn chung dễ như ăn cháo đưa chúng nó hết mức diệt trừ. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc ở trong khoảng thời gian sau đó cũng không có khắp nơi chuyển loạn, mà là một lần nữa đào tạo rồi một nhóm phổ thông. Những này phổ thông giúp đỡ Vệ Tiểu Bắc đem những linh châu đó kiếm sau khi trở về liền tiếp tục hướng về bốn thăm dò đi ra ngoài. Ân, nói đúng ra, những này phổ thông cử động càng như là đánh rắn động cỏ. Chúng nó ép cái mảy may che giấu chính mình cử động, mà là đại hống đại khiếu phóng ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào, những kia bút tiên, đĩa tiên sức cảm ứng thấp hơn. Đối với những này phổ thông oanh oanh liệt liệt chịu chết hành vi vẫn có thể dễ dàng phát hiện. Cho nên không bao lâu, càng nhiều bút tiên, đĩa tiên bị phổ thông cho câu dẫn rồi trở về. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy bút tiên, đĩa tiên số lượng thấy được tới trình độ nhất định sau khi sẽ lay động lạc hồn chung. Đem những này bút tiên, đĩa tiên một lưới bắt hết, như vậy mấy phiên sau khi, Vệ Tiểu Bắc đánh chết bút tiên, đĩa tiên số lượng đã vượt qua 5.000 số lượng, thanh lý tích đạt đến rồi Thúy Hồ Đại học 2/3. Muốn nói hôi giới bên trong Thúy Hồ Đại học tích so với hiện thực tòa kia Thúy Hồ Đại học phải lớn hơn gấp 10 lần trở lên, mà bút tiên, đĩa tiên mật độ nhưng muốn thấp hơn rất nhiều. Vù vù, Vệ Tiểu Bắc thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, đứng ở rồi nhất đống thí nghiệm trên lầu chóp. Hắn đây là nhiều lần cho vào rồi. Cái kia lạc hồn chung nhìn qua sử dụng rất đơn giản, nhưng ở mỗi lần lay động thời điểm, đều sẽ tiêu hao Vệ Tiểu Bắc lượng lớn tinh lực làm để đánh đổi. Cho nên, vào lúc này Vệ Tiểu Bắc không nói sức cùng lực kiệt, cũng là mệt nhọc thêm đói bụng rồi, lấy ra một ít thức ăn nước uống. Vệ Tiểu Bắc ăn uống lên, đem Thúy Hồ Đại học quét sạch rồi hơn nửa đều không có phát hiện to lớn bút tiên, đĩa tiên hình bóng. Điều này làm cho trước tương đối nhẹ nhàng Vệ Tiểu Bắc lúc này từ từ trở nên sốt sắng lên. Đây là chuyện rõ rành rành, to lớn bút tiên, đĩa tiên cường đại như thế tồn tại liền tồn tại với còn lại không có tìm tòi địa phương. Theo tìm tòi phạm vi không ngừng mở rộng, chúng nó lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ăn uống xong tất, Vệ Tiểu Bắc vừa chậm rãi khởi động trong cơ thể thật hống vận chuyển, khôi phục cho vào tinh lực, vừa thì lại điều khiển phổ thông thâm nhập Thúy Hồ Đại học Phúc Địa. Đó là một mảnh hoàn toàn bị rừng rậm bao trùm địa phương. Cao chừng 30, 40 mét đại thụ chỗ nào cũng có. Trong rừng hoàn toàn bị dây leo bao trùm, phổ thông ở đây tốc độ tiến lên đột nhiên hạ thấp. Đã như thế, phổ thông câu dẫn bút tiên, đĩa tiên tốc độ cũng theo đó hạ thấp. Đợi được Vệ Tiểu Bắc tinh lực khôi phục thời điểm, hơn nửa phổ thông bị Vệ Tiểu Bắc chặt đứt rồi tâm linh liên tiếp. Mà non nửa phổ thông câu dẫn trở về bút tiên, đĩa tiên số lượng cũng chỉ có hơn Chamani càng đi nơi sâu xa di động. Bút tiên, đĩa tiên số lượng liền càng ít, nhưng chúng nó hình thể thì lại không ngừng tăng lên, trong đó không thiếu hình thể vượt quá 10 mét bút tiên. Đĩa tiên, những này bút tiên, đĩa tiên thực lực so với trước đây những kia bút tiên, đĩa tiên liền lợi hại hơn rất hơn nhiều. Chúng nó trong đó hình thể khổng lồ nhất thậm chí có thể kháng ở đệ nhất hai làn sóng lạc hồn chung tiếng vang, mà làn sóng thứ ba lạc hồn chung âm thanh cũng chỉ có thể đem thân thể của bọn họ đánh nứt. nhưng cũng không thể để chúng nó hôn thân thể triệt để phá nát. Này làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không lần thứ hai rung động lạc hồn chung. Mới đưa những này hình thể khổng lồ bút tiên, đĩa tiên tiêu diệt, bất quá, có trả giá thì có thu hoạch. Những này đĩa tiên rơi xuống Linh Châu cùng chúng nó hình thể có cửa ải cực kỳ lớn hè. Hình thể càng lớn, như vậy đánh giết sau khi của nó rơi xuống Linh Châu lại càng lớn. Phẩm chất cũng càng cao, bình thường nhất bút tiên đĩa tiên, thân thể đường kính chỉ có chừng một thước, của nó rơi xuống Linh Châu đại khái chỉ có to bằng đậu tương. Mà thân dài một mét bút tiên, đĩa tiên, rơi xuống Linh Châu có to bằng đầu ngón tay, những kia hình thể vượt quá 10 mét bút tiên đĩa tiên. Rơi xuống Linh Châu thì lại dường như hạch đào. Rõ ràng, này Linh Châu thể tích càng lớn, như vậy dùng sau khi hiệu quả liền càng tốt, nhưng nên đi ra chung quy sẽ xuất hiện. Liền ở Vệ Tiểu Bắc đem những kia lớn chừng hột đào Linh Châu vui dạo rực nhặt lên. Thu vào chiếc nhẫn chứa đồ thời điểm, xa xa trên vùng rừng rậm không chậm rãi hiện ra một nhánh thân dài hơn 60 mét to lớn bút lông. Đến, mà ở trong rừng rậm, một cái đồng dạng thân dài đĩa cũng hiện ra, quanh thân tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lục, to lớn bút tiên, đĩa tiên, làm Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy này hai cỗ to lớn quỷ dị linh thể xuất hiện thời điểm. Khóe mắt không nhịn được hơi co rụt lại, không thể không nói, hai người này tên to xác cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng mang đến không ít bóng ma trong lòng. Bất quá để Vệ Tiểu Bắc khá là kinh ngạc chính là, hai người này tên to xác xuất hiện sau khi ghép lại không có trước tiên hướng về Vệ Tiểu Bắc đánh tới, mà là lưu lại rồi tại chỗ, trên người ánh sáng màu xanh lục bắt đầu lóng lánh lên. Đây là đang giao lưu với nhau. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tiêu tụ ở hai người này tên to xác trên người. Đầu óc nhưng là hăng hái vận chuyển. Ý đồ đem hai người này tên to xác trong lúc đó giao lưu tin tức phá giải đi ra. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Vệ Tiểu Bắc trí lực đầy đủ cao tốc, đầu óc có đủ nhiều. Mặc dù ở trong thời gian ngắn không cách nào đem song phương giao lưu tin tức hoàn toàn phân tích đi ra, nhưng cũng có thể mơ hồ hiểu rõ đến nhất ít đồ. Thì ra là như vậy. Ngắn ngắn mấy hơi thở thời gian, Vệ Tiểu Bắc đang giải thích song phương giao lưu tin tức đồng thời thêm vào một chút trước liền. Biết tin tức, đại khái đoán ra rồi hai người này tên to xác trong lúc đó giao lưu là chuyện gì xảy ra. Nhớ tới Vệ Tiểu Bắc một lần cuối cùng nhìn thấy này hai con tên to xác thời điểm. Này hai con tên to xác chính đang trong khi giao chiến. Đương nhiên, chuyện như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng có thể lý giải. Dùng hoa hạ ngạn ngữ để hình dung chính là giường trách. Há để người khác ngủ ngáy. Bút tiên cùng đĩa tiên tuy nói đều là quỷ dị linh thể. Đều có thể phóng thích nguyền rùa. Nhưng từ chúng nó ngoại hình liền có thể thấy được này căn bản chính là hai loại không giống linh. Thề, hiển nhiên, mặc kệ là to lớn bút tiên, vẫn là to lớn đĩa tiên, đều muốn tranh cướp cao nhất quyền thống trị. Hai người này tên to xác trước đây liền chém giết lẫn nhau rồi thật nhiều thứ. Lần trước chém giết sau khi, hai cái tên to xác đều bị thương không nhẹ. Điểm này từ hai người trên người hào quang so với trước đây ảm đạm đi khá nhiều liền có thể thấy được, mà bởi Vệ Tiểu Bắc cử động, hai người này nguyên bản chính ở trong giấc ngủ say quỷ dị linh thể đồng thời tỉnh lại. Nhưng hiện đang vấn đề đến rồi, quan hệ giữa hai người đại khái hẳn là còn muốn thuộc về đối địch. Mà Vệ Tiểu Bắc tuy nói giết chết rồi chúng nó không ít cùng tộc. Nhưng ở chúng nó trong mắt đại khái vẫn là thuộc về run dế phạm vi. Mà hiện tại giữa hai người đối lập liền rất có thể nói rõ vấn đề chỗ ở rồi. Là trước tiên đánh ngã tranh cướp quyền thống trị gia hỏa vẫn là trước tiên giết chết ngoại lai kẻ. Địch, trước tiên đánh ngã tranh cướp quyền thống trị gia hỏa. Như vậy liền có thể để Vệ Tiểu Bắc ngư ông đắc lợi. Mà trước tiên giết chết ngoại lai kẻ địch. Thì lại khả năng làm cho đối phương được lợi. Đã như thế, hai cái tên to xác trong lúc đó liền nằm ở rồi một loại vi diệu rằng có quan hệ. Vệ Vệ Tiểu Bắc biết, nếu như mình không động thủ, loại này rằng có quan hệ đại khái còn có thể duy trì rất lâu. Dù sao này bút tiên, đĩa tiên đầu óc nằm ở một loại rất cấp thấp trạng thái. Tuy nói to lớn bút tiên, đĩa tiên tư duy cao cấp hơn một điểm, nhưng vẫn như cũ rất khó lấy ra giải quyết khốn cảnh trước mắt biện pháp. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng có hai cái lựa chọn, một trong số đó chính là tọa sơn quan hổ đấu, nhưng khả năng này cần chờ đợi một quãng thời gian rất dài. Hiển nhiên, đối với bút tiên, đĩa tiên loại này quỷ dị linh thể mà nói, thời gian căn bản liền không tính chuyện này. Thứ hai chính là Vệ Tiểu Bắc chủ động xuất kích, nhưng sẽ làm cho nguyên bản rằng có hai cái tên to xác tạm thời thả xuống phân tranh. Cộng đồng tiêu diệt ngoại địch, từ tính giới so với hoặc là nói tính an toàn mà nói. Lựa chọn thứ nhất không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng một mực lựa chọn rồi đệ nhị hạng. Hắn giơ lên rồi tay phải lạc hồn chung, bắt đầu hoàng chuyển động. Vệ Tiểu Bắc không phải không biết lựa chọn thứ nhất ổn thỏa nhất. Nhưng lựa chọn thứ nhất đến rồi cuối cùng cũng khả năng diễn hóa thành hai đại kẻ địch đồng thời đối phó chính mình, cho nên, lựa chọn thứ hai mặc dù có thể sẽ nguy hiểm rất nhiều. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cân nhắc đến các loại nhân tố, cuối cùng vẫn là lựa chọn rồi đệ nhị hạng, chủ động xuất kích, theo lạc hồn chung lay động, linh hồn phương diện tiếng chuông lập tức hưởng lên, cái kia to lớn bút tiên, to lớn đĩa tiên trên người hào quang đột nhiên tán loạn ra. Không thể nghi ngờ, lạc hồn chung tiếng chuông đối với chúng nó sản sinh rồi tác dụng. Bất quá, có thể ung dung giết chết phổ thông bút tiên đĩa tiên lạc hồn chung âm thanh ở đối phó hai người. Này tên to xác thời điểm, hiệu quả còn kém lên rất nhiều. Ba lần tiếng chuông sau khi, cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên vẻn vẹn chỉ là trên người hào quang bị hết mức xua tan. Nhưng chuyển gần sau khi, cái kia hào quang lại chậm rãi khôi phục lại, ánh sáng tựa ở bề ngoài đến xem. Hai người này tên to xác tựa hồ không có chịu đến mảy may thương tổn. Nhưng từ chúng nó hành động nhìn lên, chúng nó vẫn như cũ bị thương tổn. Chỉ có điều chúng nó cùng phổ thông sinh vật thân thể không giống nhau. Rất khó nhìn ra đến thôi. Cái kia to lớn bút tiên trước hết liền hướng về Vệ Tiểu Bắc phát động rồi công kích. Một mảnh vô hình quỷ dị gợn sóng ở vô thanh vô tức bên trong liền hướng về Vệ Tiểu Bắc khuếch tán. Rồi lại đây, này tự nhiên là bút tiên, đĩa tiên nhất là sở trường nguyền rùa. Đối lập với phổ thông bút tiên, đĩa tiên mà nói, này to lớn bút tiên nguyền rùa tốc độ không thể nghi ngờ phải nhanh hơn rồi rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc liền thời gian phản ứng đều không có, liền cảm giác mình linh hồn bên trên không tên bao phủ rồi một tầng màu xanh lục sương mù. Tầng này màu xanh lục sương mù đối với mình linh hồn ghép lại không có bất cứ thương tổn gì. Nhưng cũng ở vô hình chung đối với mình bả vai đỉnh đầu ba thanh hỏa phát sinh cho vào tác dụng. Thì ra là như vậy, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy này vạn tiên nguyền rủa sản sinh hiệu quả quá trình. Đương nhiên, cũng chỉ có to lớn bút tiên cường đại như thế quỷ dị linh thể phóng thích nguyền rủa mới có thể để Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy. Bất quá, này nguyền rủa vừa có hiệu lực, Vệ Tiểu Bắc đeo trên cổ thất ti ngọc nữ dây lưng quần trên chính là một mảnh ánh sáng xanh lục bay lên, của nó dường như xua tan sương mù ánh mặt trời giống như vậy. Thoáng qua trong lúc đó liền đem quấn quanh ở linh hồn bên trên sương mù hết mức xua tan. Đối mặt to lớn bút tiên nguyền rủa công kích, này thất ti ngọc nữ dây lưng quần hữu hiệu như cũ. Phát hiện điểm này sau khi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhất thời lỏng ra một đại khẩu khí. Chưa xong còn tiếp, hết chương.